Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng ta sẽ đến với một tác phẩm mới rất hay của tác giả Quang Triệu có tựa đề là Vong Nhập Oán Báo. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dưới ánh sáng vàng vàng của những ánh trăng đang lơ lửng giữa đêm rằm tháng 7, phía trên nền trời thăm thẳm là một mặt trăng tròn vành vành. Bầu trời quang đãng không một gợn mây. Từ dưới nhìn lên giống như một quả cầu khổng lồ, phát ra thứ ánh sáng lạnh lùng, xoay tỏ tất cả vạn vật bên dưới. Con sông kênh 10 vẫn cuồn cuộn chảy xuôi, mang theo phù sa đục ngầu. Lập lờ bên dưới dòng sông thỉnh thoảng có những cây gỗ lớn từ trên thượng nguồn, theo dòng nước lũ mang về. Đây là bãi bồi của con sông kênh 10, cho nên được trồng nhiều những rặng tre chắn sóng nhằm ngăn cản sự xói mòn của con sông. Phía trên là bãi bồi tự nhiên của dòng sông tạo nên, vì thế mà lượng phù sa rất lớn. Người dân quanh năm trồng chuối và cây rong giềng, bởi vì hai loài này rất phù hợp với những thổ nhưỡng bởi thế đất và cát màu mỡ này. Cho nên cánh đồng làng Mãn Châu giáp với bờ sông kênh 10 bạt ngàn chuối. Đứng từ trên bờ đê phóng tầm mắt quan sát, cả cánh đồng chỉ thấy một màu xanh ngút ngàn. Dưới ánh trăng phản chiếu lên những tàu lá chuối tựa như là những chiếc gương lấp lóa. Lúc này trên một căn điếm hộ đê, có hai người một nam một nữ chẳng ai nói với ai câu nào. Người đàn ông còn vội vàng khoát lại cánh cửa cẩn thận, sau đó ném chiếc chìa khóa xuống cánh đồng bên dưới, sau đó thì nhanh chóng đi ra phía chiếc xe máy khá mới đang dựng cạnh đó. Người phụ nữ cũng có những hành động lén lút không kém, liên tục quay đầu nhìn ngó bốn phía xung quanh. Trông dáng vẻ ai nấy đều vội vàng, họ vừa từ trong căn điếm đó đi ra. Chỉ có điều nhìn thật kỹ thì thấy trên gương mặt cô gái có nét gì đó hoảng loạn. Gã trai đi cùng trên mặt gã dính chút máu bắn lên thành từng vệt. Sau đó thì cô ta nhảy phát lên một chiếc Super Cup 81. Người đàn ông kia cầm lái. Rồi sau đó cô gái ôm chặt lấy gã từ đằng sau run giọng: Anh Lãnh, liệu vấn đề gì không anh? Em sợ. Nghe thấy tiếng thủ thị của cô gái gắt đi chậm lại, sau đó vừa lái xe vừa nói: Liệu bình tĩnh nào, ngoan đi cưng, yên tâm. Vụ này chúng ta không sao. Em cố gắng giữ bình tĩnh đừng để lộ ra bất cứ điều gì. Anh hứa lần này giải quyết xong chúng ta sẽ rời khỏi đây càng xa càng tốt. Với lại anh tin chắc rằng công an chẳng điều tra phát hiện được đâu. Đi anh đi. Chỉ cần mọi việc em cứ làm theo anh là được. Giải quyết xong con xe này chúng ta sẽ có tiền và em sẽ không phải đi làm kinh nghề kia nữa. Anh không muốn nhìn em phải khổ. Chúng ta sẽ làm lại cuộc đời. Em là của anh, của một mình anh thôi. Các đàn ông đội chiếc mũ lưỡi chai sùm sụp, gương mặt lưỡi cày môi thâm sì, hàm răng ám vàng bởi khói thuốc lá. Nhưng từ đôi mắt của gã đàn ông toát ra vẻ gì đó nham hiểm và hung ác. Gương mặt của gã lúc này vẫn đọng lại những dòng nước thấm màu, chảy thành vệt dài trên gương mặt hung ác. Miệng của gã thì nói vậy, nhưng tay còn lại đặt lên đùi non của cô gái mượn trớn vuốt ve. Hà đàn bà này tên là Liễu, khi nghe thấy những lời của người đàn ông vừa thốt ra thì hai bàn tay liền vòng ra phía trước ôm lấy cơ thể của gã, sau đó gương mặt xinh đẹp liền gục đầu vào lưng vai kẻ này, rồi không nói gì để mặc cho cái bàn tay hư hỏng kia đang luồn dần phía bên trên mà mò mẫm. Chiếc quần lót của ả hiện tại đã không còn, bởi vì lúc này chiếc ả đã tháo ra bịt vào miệng của một người đàn ông khác. Hiện tại thì xác của người đàn ông kia đã bị hai kẻ này sát hại, vẫn còn đang nằm ở căn điếm hoang bàn nãy. Chính điều này càng làm cho gã đàn ông tên Lãnh kia thêm kích thích. Nhưng lúc này cả hai kẻ sát nhân cũng không vì quá hứng khởi mà đỗ xe lại tìm bãi đáp. Chỉ có điều chính vì việc này làm cho tên cầm lái mất tập trung, loạng choạng suýt nữa thì lao xuống chệ đi mấy lần. À Liễu thế vậy thì liền bảo: Giờ này mà anh còn nghĩ đến việc đó hả? Thôi nhanh đi, chúng ta đi về tắm rửa. Nếu anh thích em sẽ chiều, em yêu anh. Nói đoạn thì à ngoái lại phía đằng sau, hướng về phía căn điếm bỏ hoang mà chúng vừa thực hiện một tội ác man dợ. Đó chính là cùng với tên Lãnh này sát hại chính người chồng hờ của ả. khẽ dùng mình ở vòng tay ôm chặt lấy lãnh, hỏi bằng giọng run rẩy: Mà anh ơi, tại sao thằng Bắc nó lại nhiều tiền như vậy? Tiền ở đâu mà mua được cái xe đẹp như thế? Nó mới ra tù về mà. Em nhớ là mới hôm trước, nó còn bảo với em là chuẩn bị vớ được món hời. Em cứ thấy lo anh ạ. Anh cũng không rõ, thế nhưng thằng Bắc Lác này ấy, nó cũng là một cái thằng có tình cảm, có bản lĩnh. Chỉ có điều việc đã lỡ rồi, chúng ta đã ra tay với nó như vậy, thì tốt nhất là em đừng có nghĩ nhiều đến nó làm gì. Hãy gạt bỏ hình bóng của nó ra khỏi đầu thì sẽ không có vấn đề gì cả. Sống còn chẳng ăn ai, chết rồi thì làm được cái gì? Không phải em lo lắng nhiều, chúng ta sẽ đi khỏi nơi này. Anh hứa với em, anh sẽ cai nghiện, không để em phải lo lắng nữa. À càng ôm chặt lấy gã hơn, người của à khẽ run lên bần bật. Chẳng biết có phải do chiếc xe cúp do tiền lãnh kia chạy quá nhanh làm cho à lạnh, hay là còn vì lý do nào khác. Gương mặt của à cũng đỏ lên, hai chân kẹp thật chặt lấy hông của người đàn ông, rồi tên này lập tức rồ ga hướng về phía Hà Nội. Mục tiêu chính là Gia Lâm. Nơi đây có rất nhiều nhà nghỉ, cũng là địa bàn hoạt động của à khi trước. Thế à cọ sát vào người của mình thì gắt đàn ông tên lãng kép mỉm cười, một điều cười đầy bỉ ổi, dâm đãng vô cùng. Bàn tay trái của gã liền rút ra khỏi đùi của à, sau đó gã còn đưa lên mũi hít hà nói: Bám chặt anh, đừng có nghĩ nhiều và tuyệt đối đừng bao giờ nói ra điều gì với bất cứ một kẻ nào. Đây là bí mật của anh và em, sống để bụng chết mang theo, nhớ chưa? Số tiền mà anh với thằng Bắc kiếm được từ vụ trước đủ để cho chúng ta an ổn sống. Còn mẹ nó, anh không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày anh và em lại có thể như thế này được. Vâng, mọi sự cứ như theo lời của anh, em chỉ hy vọng anh sẽ giữ lời hứa. Chúng ta vui vẻ sống bên nhau, đừng phụ em là được. À nhắm mắt ôm lấy gã, bàn tay của Liễu cũng chẳng ngượng ngùng thọc sâu vào bên trong cặp quần của gã để tìm kiếm. Tên kia cảm nhận được từ phía sau lưng của mình, bộ ngực của à Liễu đang chạm vào, dập dành theo từng nhịp của chiếc giảm sóc xe cúp, thì chỉ muốn dừng tay lại. Hơi thở của gã bất chợt nhanh hơn, cảm giác kích thích đến tột cùng. Mặc dù trên người của gã có một số vết thương, thế nhưng mà lúc này lại không hề có một cảm giác đau đớn gì cả. Nhìn vào dáng vẻ của cả hai, người bình thường chắc chắn nghĩ đây là một đôi nhân tình, nhưng có mấy ai biết được rằng tên lãnh là một tên nghiện nặng, sống bằng nghề đạo trích ăn cắp vật, quay quắt đủ thứ để mong có đủ tiền mà mua thuốc hút. Thỉnh thoảng gã chở xe ôm cho mấy ả ca ve hoạt động ở xung quanh địa bàn nơi gã sống. Tên này từng vào tù ra tội, năm nay cũng đã trên dưới 40. Xét về mức độ nghiện ngập thì cũng thuộc dạng lâu năm. Quê gốc ở Hưng Yên, bố mẹ bỏ nhau từ khi gã còn rất nhỏ. Lãng sống với ông bà ngoại già yếu, nhưng có lẽ do chẳng có sự dạy dỗ kèm cặp của gia đình, cho nên càng ngày gã lại càng bộc lộ những thói hư tật xấu của mình. Ăn chơi đua đòi và dần dần sa ngã và lún sâu vào con đường tệ nạn. Ông bà già yếu chẳng thể khuyên can được gã, cũng không ít lần gã về nhà trộm cắp tiền để tiêu xài, phục vụ cho mục đích cá nhân của mình. Ở nhà có những thứ gì giá trị gã cũng mang đi hết. Hai ông bà mặc dù thương cháu, thì nhưng mà cũng hết lời khuyên can, nhưng nó cũng chẳng nghe, cho nên đành phó mặc. Được vài năm ở quê với ông bà, sau khi gã quay quắt đến mức gia đình của ông bà kiệt quệ, đồ đạc trong nhà cũng không còn cái gì nữa, tên lãnh này bắt đầu quay quắt đến xã hội. Gã lên Hà Nội, cuộc đời của gã chính thức sa ngã. Mới đầu lên đây chân ướt chân ráo thì gã cũng sắm một bộ đồ nghề đi đánh giày. Nhưng bất cứ một ngành nghề nào, công việc nào cũng có một sự cạnh tranh và va chạm là điều tất yếu xảy ra. Nhất là với những kẻ vô gia cư bỏ nhà đi lang thang như là lãnh. Lãnh cùng với một chiến hữu là Bắc Lác quê ở miền Trung. Bắc Lác đã có gia đình và kém lãnh 2 tuổi, nhưng cũng là một kẻ nghiện nặng. Chỉ sau một vài lần va chạm, hai tên đã kết thân với nhau, tạo thành một đôi bạn khá thân. Có một lần lãnh đã cứu sống tên này khỏi tay của thần chết sau khi bị sốc thuốc khi mà chơi ma túy quá liều. Lần này lãnh cùng với Bắc Lác, hai thằng tiêm chích cho nhau trong phòng trọ của vợ chồng Bắc. Nhưng mà chỉ một lát sau thì Bắc đã sùi bọt mép, mắt trần ngược lên co giật rồi liệm dần. Cũng may là chiến hữu của gã phát hiện kịp thời, cho nên bằng kinh nghiệm của mình, Lãnh đã cứu sống được Bắc Lác. Cho nên từ bấy giờ tên Bắc kia đã nhận Lãnh làm đại ca và rất nghe lời, tôn trọng và tin tưởng gã. Vẫn có câu nói đừng nghe ca ve kể chuyện chứ nghe thằng nghiện trình bày. Nhưng Bắc Lác chẳng hiểu sao cặp kè được rồi sinh sống như vợ chồng với một cô gái rất xinh. Cũng chẳng rõ à quê quán ở đâu, nhưng mà làm nghề gái dịch vụ. Nhưng có lẽ do tin này mồm miệng trình bày văn vở khéo léo, lại thêm khả năng diễn rất tốt, cho nên dù cho cô gái này rất nhiều lần muốn bỏ, nhưng cũng chẳng thể nào dứt ra nổi. Mỗi lần như vậy thì Bắc Lác dùng đủ mọi cách để níu kéo, hứa lên hứa xuống, hay khóc lóc như là diễn viên, thậm chí còn kề dao vào cổ mà dọa giết, để xin níu kéo tình cảm với Liễu. Giữa Lãnh và hai vợ chồng nhà Bắc có mối liên quan rất là mật thiết, chỉ có điều cũng chẳng ai học được chữ ngờ. Lãnh cùng với Bắc Lác hai tên dính vào một vi vụ phạm tội, trộm cắp một chiếc xe máy lấy tiền hút chích. Vụ ấy Bắc Lác bị bắt, Lãnh thì may mắn thoát được. Cũng may tên đàn em của mình cũng rất chí tình chí nghĩa, sống có chức có sau, chứ không phải là một dạng ăn cháo đá bát như câu nói tình tù nghĩa đĩ mà mấy tay tù tội hay kể lại. Bắc Lác quyết không khai ra đại ca của mình là đồng phạm, một mình gã nhận hết tội. Sau hơn 5 năm đi tù trở về, gã có thể nói là trở thành con người khác. Mặc dù chưa thể nói là hoàn lương hoàn toàn, thế nhưng cũng giúp cho gã thay đổi rất nhiều. Và chính Bắc cũng không thể ngờ được rằng kẻ đâm sau lưng của mình chính là cô vợ và đại ca Lãnh, hai kẻ mà gã luôn tin tưởng khi trước. Bác không ngờ được rằng Liễu và Lãng hai người đã âm thầm có tình ý và cặp kè với nhau sau lưng của gã từ lâu rồi. Cũng chính là hai kẻ này đã giết chết chính mình. Một cái chết vô cùng đau đớn uất hận khiến cho hồn phách của Bắc Lác không thể siêu thoát được. Phong hồn của gã đang vất vưởng tìm cách quay lại để trả thù. Chiếc xe máy do Lãnh nghiện điều khiển cứ một mạch phi thẳng trên con đường đi vắng lặng hướng về phía cầu Trương Dương. Mục tiêu là Gia Lâm, địa bàn của gã. Mặc dù căn điểm bàn nãy đã sát hại chết người anh em chí cốt của mình cũng gần nhà, nhưng gã không về mà ngược lên Hà Nội luôn. Đây là do gã đã chủ động sắp xếp, đặt một cái bẫy từ trước, cho nên chạy trời không khỏi nắng. Bắc Lác bị đưa vào chồng lúc nào không hay, một cái chết vô cùng thê thảm. Thời gian ở trong tù, thỉnh thoảng Lãnh nghiện cũng lên trại gặp đàn em. Tiếp tế thầm nuôi cũng cẩn thận, dặn dò gã là rất chu đáo ra dáng đàn anh. Tiếng là nghiện ngập nhưng mà Lãnh nghiện cũng không đến mức phải quá quắt về vấn đề tiền bạc như những con nghiện khác. Bởi vì từ ngày cặp kè với Liễu à cũng thỉnh thoảng chu cấp cho gã hút chích, cộng với công việc của Lãnh thời điểm đó cũng khá ổn định. Nói chung là đủ ăn đủ hút, không đến nỗi quá khó khăn. Sau ngày Bắc Lác đi tù thì Liễu công khai cặp kè với Lãnh mà chẳng phải lén lút như trước. Ở quê thì ông bà của Lãnh đã mất hết, chẳng còn ai cho nên gã cũng chẳng mấy khi về. Cứ lang thang cầu bơ cầu bất trên này. Cuộc sống cứ bình bình trôi qua như vậy. Cả hai đều vẫn nghĩ đơn giản rằng khi thằng Bắc đi tù rồi thì chẳng còn ai có thể can thiệp vào việc của họ. Với lại bởi suy nghĩ trai tứ chiếng gái giang hồ, hợp tan tan hợp đó là điều hết sức bình thường. Bắc Lác ở trong tù không thể biết được rằng cô vợ hờ của mình thời gian ở ngoài xã hội vẫn luôn cặp kè qua lại với Lãnh. À cũng lên thăm nuôi gã phần là để che mắt, phần là vì à vẫn tiếc rằng Bắc Lác là một tên kiếm tiền giỏi. Gã có một biệt tài về khả năng mở mọi loại khóa, chẳng biết ngón nghề này do ai dạy, nhưng nhắc đến Bắc Lác thì giới thợ thuyền bộ đội trộm cắp đều phải kính nể gã. Từ khóa xe, khóa két cho đến thậm chí kể cả là khóa điện tử đời mới nhất, gã cũng có thể bẻ trong vòng một nốt nhạc. Trong căn phòng của một nhà nghỉ ngoại ô của Hà Nội, Lãnh nghiện đang nằm ườn trên một chiếc ga trắng trải mút. Đôi mắt của gã hướng lên trần nhà nhìn chiếc quạt trần đang quay chậm chậm. Trong ánh mắt vằn vện lên từng tia máu đục ngầu, có vẻ như hiện tại lúc này y cũng mệt mỏi. Lật ngang người, miệng của gã rên lên một tiếng khe khẽ, bàn tay sờ xuống màn sườn của mình cảm thấy hơi đau, miệng lẩm bẩm: mẹ nó chứ, Thằng Bắc Lác trông vậy mà khỏe thật. May mà nó không phòng bị. Chứ nếu mà nó đề phòng thì e là... Miệng vết thương tuy không lớn nhưng mà bây giờ hiện tại tím bầm. Xung quanh cũng có những vết xước khá lớn. Chẳng biết là do vật gì tác động vào. Có lẽ lúc hai đứa vật lộn lúc đó cả đang hăng máu cho nên không để ý. Bây giờ vết thương này mới gây đau đớn cho gã. Bên trong phòng tắm được che kín bằng tấm kính lờ mờ. Từ ngoài nhìn vào bên trong có một thân hình đang kỳ cọ. Kèm vào đó là một tiếng nước chảy róc rách làm cho Lãnh Nghiện cảm thấy mồm miệng khô khốc. Cả người của gã nóng ran. Mặc cho vết thương ở mạn sườn đang âm ỉ, gã bật cười ngay dậy đi vào trong phòng tắm. Khẽ rón rén bước vào, đập vào mắt của gã là một thân hình của Liễu đang trần như mộng, đang nhắm mắt lại tận hưởng dòng nước từ chiếc vòi hoa sen đang xả xuống người. Miệng cô ả đang khẽ ca lên một bài hát mà mấy chị em trong nghề hay truyền tay nhau. Điều bộ có vẻ như vui mừng bởi vì số tiền mà cả hai vừa cướp được từ tay của Bắc Lác. Lúc này ả chẳng những không thiết ân hận vì việc mình với Lãng Nghiện vừa làm, mà ngược lại còn cảm thấy cuộc đời của mình giống như đã thoát khỏi xiềng xích của hắn. Bởi vì Bắc Lác là một tên cực kỳ cục xúc, độc đoán và rất vũ phu. Nếu so sánh với Lãnh Nghiện thì còn thua xa. Còn một điểm nữa, tên Bắc Lác này về khoản dừng chiếu lại càng kém cỏi. Với một gái giang hồ như Liễu thì chẳng bao giờ Bắc Lác có thể khiến cho ả ta thỏa mãn được. Ngay từ ngày biết đến Lãnh thì khác, thất tần đặt mọi thứ. Nếu so sánh hai tiền với nhau thì Lãnh hơn hẳn. Đường miếng xà bông kỳ cọ một lượt khắp cơ thể nõn nà, Liễu khẽ khẽ ngầm ngà làm cho Lãnh khó thở. Mặc dù giữa hai kẻ này cũng chẳng phải là chưa từng quan hệ thể xác, nhất là cặp được đại gia, thứ hai công tử, thứ ba trai giàu, bốn chàng sống biết trước sau, năm người quân tử thuộc lầu kinh thư. Trần à dừng lại bởi vì thấy bên ngoài phòng tắm thấp thoáng bóng người. Liệu đã đoán được ai đó, đó chính là Lãnh, tên này cũng chẳng phải là vừa. Nghe thấy ả nhân tình của mình ngâm nga như vậy, gã liền vỗ tay cười thành tiếng rồi hỏi. Anh thì thuộc loại nào hả Liễu? Từ trong phòng tắm thì có tiếng người khe khẽ. Không giàu thì phải đẹp trai, không thông kinh sử nhưng dài một ngang. Lãnh Nghiện há hốc mồm chẳng hiểu ả nhân tình của mình đang khen hay là chê. Cơ mà lúc này những lời nói cũng chẳng quan trọng nữa. Bởi chỉ sau đêm nay thì gã và Liễu sẽ bước sang trang mới. Bởi vì số tiền mà hai kẻ này vừa cướp được của Bắc Kha là khá lớn, đủ để cho hai kẻ ất ơ như chúng có thể sung sướng một thời gian dài. Thậm chí có thể coi chúng là tầng lớp thượng lưu hẳn hoi chứ chả đùa. Những đứa nào cười gã lúc trước chỉ ngày mai thôi, là chúng sẽ phải nhìn bằng một con mắt khác, tào hứa. Lãnh Nghiện nhìn chằm chằm vào khuôn ngực to tròn đầy đặn vểnh lên đầy ngạo nghễ mời gọi, cứ như thách thức gã. Những giọt nước mắt vẫn đọng lại trên da trắng ngần. Hai cái điểm hồng nhỏ xíu như là đầu đũa phô bày ra trước mặt của gã. Từng đường cong hoàn hảo khiến cho gã bây giờ chẳng khác gì lúc lên cơn vật vã, những khi đói thuốc. Gã thầm làm nhau ngay vào ả mà ngấu nghiến. Trong căn phòng tắm, những tiếng rên rỉ kèm theo những âm thanh đầy mị hoặc ám muội liên tục được vang lên. Đất trời nghiêng ngả, cỏ cây ngã rạp, một trận mây mưa hoan lạc diễn ra. Chúng chẳng hề nghĩ ngợi gì về những tội ác mà hai kẻ này vừa gây ra cho Bắc Lác. Một tên đàn em của Lãnh và cũng là chồng hờ của Liễu, lúc này Bắc Lác chỉ là một cái xác vô hồn. Hai mắt mở to trừng trừng, trên miệng của gã vẫn còn chiếc quần lót màu hồng phấn bị ai đó nhét vào, cả người vẫn dựa vào tường cực kỳ thê thảm. Cả làng Mãn Châu ven con sông Kinh Mười mấy hôm nay xôn xao hết cả, đi đâu cũng thấy bàn luận về việc nhà ông Bính Thọt bị bọn trộm cắp nó vào lấy hết tiền vàng. Nhà lão này giàu có từ xưa, vàng có cả ký, bởi lão ta là tay buôn bán đá quý lâu năm. Cả mấy mảnh đất mặt đường liên xã lại cho vay lãi cho nên có rất nhiều tiền. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm chẳng hiểu vì sao mà toàn bộ tiền vàng đã không cánh mà bay. Đi đâu cũng thấy người ta nói chuyện, bởi vì xưa nay chẳng bao giờ có vụ mất cắp nào lớn đến như vậy. Lúc này tiếng của hai mụ xồn xồn nói chuyện với nhau. Này bà, lão Bính sắp quá ốm liệt rồi, khổ thân. thọt mất một chân chẳng biết sau cú sốc này, cái chân còn lại có bị thọt nốt mất không? Hai chân thọt thì vẫn còn cái chân giữa mà. Nói bé thôi, nỡm. Ngày xưa lão này rút bỏ mẹ đi, tán tỉnh tôi mãi mà còn dại khờ lắm. Dại khờ gì? Bà nói tôi nghe xem nào. Mộ Lan nhìn thấy Mộ Phượng cười, ánh mắt ướt át hồi tưởng. Thật 100% nhé. Xưa lão Bính này kết tôi, mẹ gì tán tỉnh con người ta đó, vàng mang tặng tôi cái dây chuyền mấy chỉ. Mình cũng kết con bỏ mẹ ra rồi, cơ mà mình là phận đàn bà con gái phải tỏ ra cảnh cao, chỉ nói mỗi câu là anh có chân thật không? Bà biết lão ta nói nào không? Thế nào bà kể tôi nghe. Mộ Lan tấy kể lại chậm chậm. Nghe tôi hỏi là anh có chân thật không? Thế là lão Bính rằng luôn cái dây chuyền lại rồi ra về. Bà bảo thế có điên không? Sau này em mới nghĩ ra là lão ấy thọt một chân phải lắp chân giả. Lúc ấy tôi có hỏi anh là có chân thật không, thì có quá gì thì chửi lão ấy mang chân giả. Bảo sao là mình hồi đó cũng ngây thơ, con gái mới lớn thì biết đâu. Mẹ nó trả bù cho cái lão chồng bây giờ ở nhà hai chân thì thật đấy, cơ mà cái chân thứ ba thì yếu hơn cả chân giả nữa bà ạ. À. Kể ra lão Bính thọt này cũng giàu có thật đấy, thế nhưng mà lần này bị mất thế chẳng biết có làm sao không. Khổ thân thật đấy, không vợ không con đấy. Giàu mà không vợ con thì giàu làm cái gì hả bà? Đúng là ngu mất sạch rồi, tôi nghĩ mà cũng tiếc thay cho gã. Bà, cứu tôi với, làng nước ơi có ai không? Mới tầm mờ sáng, tiếng la hét hoảng loạn thất thanh của thằng tít con của vợ chồng anh Tuấn chị Mây làm cho cả làng Mãn Châu này ai nấy đều giật mình chạy ra để dò hỏi. Thằng tít năm nay mới 15-16 tuổi, đang học lớp 7 trường làng. Cô cậu được bố mẹ giao nhiệm vụ chăn bò. Hàng ngày anh Tuấn và chị Mây vẫn say lùa mấy con bò của gia đình mang ra đây để thả. Tối thì vẫn về. Thế nhưng mọi ngày sáng sớm nó dắt theo hai con bò mang lên vị trí quen thuộc là cái dốc bái, nơi có cái điếm hộ đê rồi thả bò ở đấy. Sau đó thì mở sách ra tranh thủ ôn bài hoặc đọc truyện, khi thì tha thần đi bắt dế bắt cổ hoặc là thả diều. Bởi vì đám trẻ con ở quê thì những trò này chính là những thú vui rất lành mạnh. Nhưng thằng Tít Mọ thì hơi khác, nó chẳng thích giao lưu với đám bạn, hay nói đúng hơn là nó bị đám bạn xa lánh bởi vì những trò nghịch ngợm oái oăm của mình. Cả con đê oằn ngoèo như là con rắn khổng lồ đang bò, nhưng đến đoạn làng Mãn Châu thì phình to ra giống như bụng của nó vậy, bởi vì vị trí này là nơi yếu nhất. Mỗi mùa lũ về, bà con quanh vùng phải hò nhau ra hộ đê đắp đất, kè đá hộc xung quanh để bảo vệ mùa màng tài sản. Nếu như để vỡ đê thì tất cả sẽ thành một thảm họa. Lâu dần đoạn đê này cũng sẽ trở thành to ra và khá bằng phẳng. Thập niên 90, ở vị trí dưới căn điếm này cũng có một cái trường bắn. Gọi là trường bắn cho oai, chứ thật ra nó là nơi hành hình những kẻ phạm tội bị người ta xử bắn. Từ trên đê nhìn xuống trễ là một khoảng đất khá rộng nhìn bằng phẳng. Chẳng biết có phải do sợ ma hay kiêng kỵ điều gì đó không, mà đám trẻ con trong làng Mãn Châu này chẳng bao giờ dám bén mảng hay dám lại gần. Bởi vì trong dân làng người ta đồn đại rằng hay gặp những oan hồn hay những gì đại loại như ma quỷ. Họ nói rằng những thứ đó là hồn ma của những phạm nhân đã bị hành hình. Các bậc phụ huynh ở đây cũng dặn dò con cháu của họ đừng thả bò thả trâu xuống vị trí bãi đất đó. Cô Tít không phải ngoại lệ, có điều nó là bạo dạn hơn đám trẻ con cùng trang lứa. Chẳng phải sợ hãi gì bởi vì thằng này khá nghịch ngợm thông minh, thậm chí có lần nó còn giả ma giả quỷ trêu mấy người yếu bóng vía trong làng. Nhưng hôm nay chẳng biết có phải là đi đêm lắm có ngày gặp ma hay không, nó đã gặp ma thật. Bây giờ thằng Tí sợ đến mức đái cả ra quần, chạy thẳng một mạch từ căn điếm hộ đê về đến làng Mãn Châu khiến cho người dân xôn xao. Có chuyện gì mà chạy như ma đuổi vậy? Cháu gặp ma, ma thực sự đấy, đáng sợ lắm. Ma thực sự là ma gì? Lại còn có cả ma giả ma thật sao hả? Ông Vịnh nhìn nó ngạc nhiên, nhưng mắt liếc xuống thấy đúng quần ướt át và ngay chân run rẩy, cộng với hơi thở đứt quãng và vẻ mặt tái dại thì cũng tò mò hỏi tiếp. Ma ở đâu? Mày bình tĩnh nói ông nghe xem nào, sao lại gặp? Trường bắn, nên chủ cháu đi vào xem, cháu sợ lắm ông ạ. Thằng Tít vừa khóc vừa nói, lúc này thì nó cũng bớt sợ hơn một chút, nhưng vẫn hướng ánh mắt lên pháp trường chỗ đó nó vừa gặp một chuyện quái dị. Lúc này nó đã nhìn thấy ông Vịnh là người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là con ma gớm ghiếc lúc nãy nó thấy. Ông lại là hàng xóm có quan hệ khá thân thiết với gia đình của nó. Bình tĩnh đi ông xem, gớm nữa ông cháu thành nghìn hoi, sợ vãi cả đái ra quần rồi kia kìa, thì kể ra con ma kia cũng ghê gớm thật đấy. Thằng Tít lúc này mới nhìn xuống đúng quần, vẻ mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Có lẽ là nó nghĩ rằng việc này đã lộ ra bên ngoài đám bạn biết được thì chúng nó sẽ cười cho thối mũi. Cứ mà lúc ý không sợ cũng không được, con ma kia quá là đáng sợ. Bình thường với một thằng hay dọa ma hay giả thần giả quỷ trêu chọc mọi người như nó, chẳng bao giờ lại nghĩ là mình gặp ma thật. Đoạn thằng Tít hít một hơi thật sâu rồi nói với ông Vịnh. Ông ơi, cháu gặp ma thực sự ông ạ. Nó dẫn cháu vào bên trong căn điếm hộ đê ở phía bên trên pháp trường. Đáng sợ lắm. Trong đó có một người chết. Người này mồm đang ngậm chặt một cái quần xi díp màu hồng. Cái màu hồng mà giống như cháu hay nhìn thấy cô Mai nhà ông hay mặc ý. Cái gì? Mày nói thật hay nói đùa ông hả? Cái thằng này điên rồi. Ông không đùa với mày đâu nhé. What còn? Ba cái tuổi danh mà mày để ý đến cái đấy làm gì? Ai lại ngậm quần xi díp vào mồm bao giờ? Anh nói bậy bạ. Ông Vịnh nghe nó mới nói thì chỉ coi thằng Tít nhìn gà hóa quốc, thần hồn nát thần tính, cơ mà nó vẫn khẳng định chắc nịch. Cháu thề mà, cháu bằng ngần này tuổi rồi lại nói điêu ông làm gì, ông không tin thì lên mà xem, ở trong điếm có người chết. Có lẽ thằng Tít biết lời nói của mình khá mất uy tín, bởi vì ai cũng biết thằng này vốn rất thông minh, láo cá lém lỉnh, và lại nhìn nét mặt của ông Vịnh nghi ngờ, cho nên nó liên tục nói. Thậm chí còn muốn khẳng định với ông Vịnh, nên vội vàng nói câu, cháu bằng ngần này tuổi rồi, với một người hơn tuổi nó những bốn con giáp. Câu nói này của nó làm cho ông Vịnh bật cười bảo, bố nhà anh, bằng ngần này tuổi rồi là bao nhiêu, cơm nữa. Thôi được rồi, mày bình tĩnh kể lại cho ông nghe. Ông sợ mày lại lừa ông vào trong đó, xong mày nhốt ông vào đó, giống như mày từng làm với mấy thằng bạn của mày lắm. Ông Vịnh mặc dù hơi tin tưởng nhưng mà sực nhớ ra thằng Tít mọ này rất bố láo mất dạy. Nghịch ngầm thì vô đối thủ, toàn là những trò nghịch dại. Ông mà không cẩn thận thì kéo nó lại thành trò cười cho nó mất. Cái biệt danh Tít mọ cũng từ đó mà ra. Có đợt mà khi nó vừa thấy những thằng bạn của nó chui vào trong điếm, sau đó thì nó về làng hô hoán bà con bảo là mấy đứa tắm sông không thấy lên, báo hại cho cả làng Mãn Châu này một phen nháo nhào. Lặn lội cả xuống con kênh 10 mỏ xác, tưởng chúng bị đuối nước, bố mẹ đám trẻ con cấm tiệt không cho chơi với nó nữa. Sau vô ý thì cô Tít bị bố mẹ đánh cho lên bờ xuống ruộng, ấy vậy mà nó chẳng sợ, thỉnh thoảng vẫn còn âm thầm dọa ma bà con trong làng. Câu nói này của ông Vịnh nói ra làm cho nó bật ngửa, hóa ra là ông ta không tin lời nó nói, chắc có lẽ là do nó quá mà mãnh nghịch ngợm nên ông Vịnh sợ. Nhưng mà lần này nó gặp ma thật, chứ nào phải nó dọa ma hay là lừa già dối trẻ như những lần trước. Ông không tin lời cháu nói hay sao? Bộ mặt cháu không có uy tín hả ông? Ông muốn tin lời của mày lắm, cơ mà phải có bằng chứng. Với lại mày hay nói dối ở cái làng Mãn Châu này ai chả biết. Ông Vịnh khét cười, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm khắc. Mặc dù hàng xóm nhưng mà tiếng của thằng này nghịch ngợm, toàn chơi những trò chơi khăm, cho nên ông cũng chẳng ưa gì. Bằng chứng, đây, ông nhìn cháu sợ vãi cả ra quần. Còn nếu ông nhìn cổ cháu đi này. Thằng Tít lúc này cũng giận, có lẽ bị những lời nói của ông Vịnh làm cho nó cảm thấy như bị tổn thương, cho nên nó nói như là hét. Vừa nói nó vừa xoay người lại, vừa chỉ tay vào cổ áo, sau đó vén cái áo lên che lưng. Bây giờ ông Vịnh mới giật mình nhìn chiếc áo phông trên người của nó mặc. Lúc này ở đoạn cổ áo đã bị rách toạc, để ý kỹ thì thấy có vết cào xước vẫn còn đang dớm máu. Mày đừng có nói dối nữa đi, khai thật đi, có phải là mày chui vào cái bụi gai bị cào rách áo đúng không? Ông Vịnh lúc này cảm thấy khá tin tưởng lời nói của thằng Tít, cơ mà vẫn nói cứng. Lúc này thì vài người dân quanh đó thấy thằng Tít như vậy thì súng lại hỏi han. Nó miệng năm mồm mười bảo trên điếm có người chết, nhưng mà ai cũng cười bảo thằng này láo toét bịa đặt. Đi, mọi người không tin cháu đúng không? Vậy đi, cháu sẽ cho mọi người tâm phục khẩu phục. Hãy đi cùng với lại cháu lên trên điếm, cháu dám khẳng định bên trong có xác chết một người đàn ông. Chẳng ai tin tưởng mình thì thằng Tít bực lắm, nó sẽ chứng minh cho mọi người thấy là nó nói đúng. Có chuyện gì vậy Tít? Mày lại gây ra chuyện gì hả? Mày... Anh Tuấn đi ra đồng thấy mọi người đang túm tụm lại bên trong hình như là thằng Tít, cho nên vội vàng chạy lại để hỏi dồn dập. Lần này chẳng biết nó lại gây ra tai họa gì nữa. Bố, con có làm gì đâu. Con chỉ bảo là trên điếm hộ đê cạnh trường bắn có người chết mà chẳng ai tin. Mày đừng có nói huyên thuyên ai chết láo toét. Mày đừng có đặt điều. Anh Tuấn thấy con trai của mình nói vậy thì ngạc nhiên quắc mắt lên rồi hỏi. Bố, ngay cả bố không tin con à? Được rồi, tất cả mọi người bây giờ theo cháu đi lên điếm kiểm tra. Nếu có người chết thật thì sao? Thì tao sẽ tin mày được chưa? Từ giờ dân làng coi mày là uy tín hơn được chưa? Cơ mà mày cũng nên bớt lại những cái trò nghịch ngầm đi con. Còn nếu mày còn liếu láo nữa thì tao tuyên bố trước bà con dân làng đây á, tao sẽ đánh cho mày tuốt xác ra. Ông cũng sẽ đốt sách vở của mày, lột quần áo của mày ra rồi đuổi ra khỏi nhà. Học hành cái thứ tốt đẹp không học, toàn học bằng cái nhằng quậy là nhanh. Anh Tuấn nhìn thằng Tít quát lớn, điều bộ của nó cũng khiến cho anh cảm thấy bất ngờ. Lại thấy nó khăng khăng quả quyết nói như vậy thì lấy làm kỳ quái lắm. Bởi vì căn điếm hộ đê kia lúc nào mà chẳng khóa cửa. Bình thường nếu không có việc gì liên quan đến đê điều thì cả năm bỏ hoang, cũng chẳng có ai ở. Bây giờ thằng con trai của mình nói như vậy lại còn khẳng định trước mặt của bao nhiêu người. Nếu là đúng thì không sao, còn nếu như mà nói điêu thì có mà mặt mo. Mà thằng Tít này thì thuộc thành phần lươn lẹo nghịch ngợm nhất nhì ở cái làng này. Biết đâu nó lại làm cho anh muối mặt thêm lần nữa, giống như cái vụ nó hô hoán cả làng ra sông kênh 10 kiểu lấy lũ trẻ trâu bị chết đuối. Thì đúng là hết hơi. Toàn cái chuyện trẻ con mất lòng của người lớn. Mà nếu lần này nó mà còn nói láo nữa thì anh đập cho nó tuốt xác. Những tràng cười vang lên làm cho không khí vốn căng thẳng nay bỗng nhiên trở nên thoải mái hơn. Cơ mà trong đám người lớn dân làng Mãn Châu này, họ cũng chẳng ưa gì thằng Tít bởi vì nó quá nghịch, mà lại toàn là những cái trò oái oăm. Đa phần đều biết trước được kết quả kiểu gì thằng nhóc này cũng bị bố của nó giã cho tuốt xác. Thế là cả nhóm người bắt đầu theo bóng dáng của thằng Tít dẫn đầu, cả đoàn đi lên dốc đê, mục tiêu là cái điếm canh đê cạnh pháp trường. Ai cũng chắc mầm thằng nhóc này lại bày trò, chứ làm quái gì mà có cái chuyện người chết ở trong đó. Khi mà tất cả mọi người đều có mặt tại cái điếm canh đê, nhìn cái điếm loang lổ những dòng chữ viết nguệch ngoạc vô nghĩa bậy bạ của đám trẻ trâu đang nằm trên mặt đê, làm cho người lớn bực mình và buồn cười. Thấy cánh cửa bị khóa cho nên ông Vịnh liền nói lớn. Bà con ở đây có ai chạy về nhà anh Thịnh mượn chìa khóa đi. Lúc nãy vội đi không có ai nghĩ là cái căn điếm này thuộc quản lý của tổ bảo vệ đê. Phải có chìa khóa mới mở được. Bây giờ nghe lời con của anh Tuấn mà phá khóa khéo lại bị bắt đền thì bỏ mẹ. Léng phéng lại bị quy vào cái tội phá hoại tài sản công thì toi. Ông Vịnh cũng vốn là một người cẩn thận, làm việc gì cũng có nguyên tắc, cho nên thích cửa khóa như vậy. Thì lập tức sai một anh thanh niên chạy đi tìm ông Thịnh để mượn chìa khóa cửa điếm. Mặc dù không tin lời của thằng Tít nói lắm, thì nhưng cũng không thể nào tò mò, cho nên ông Vịnh hé mắt nhìn vào bên trong. Lúc này bên trong tối om chẳng nhìn được gì. Đúng lúc ấy thì ông Vịnh chợt dùng mình một cái, cảm giác như là muốn ói, quay người ra nôn thốc nôn tháo xuống bãi cỏ gần đó. Bác Vịnh, bác sao vậy? Sao lại nôn ra máu thế kia? Kết rồi không khéo là cái bệnh lao phổi cùng ấy tái phát. Nghe thấy người lớn kêu lên như vậy, mọi người liền xúm lại. Nhìn thấy ông Vịnh lúc này gương mặt tái mét sợ sệt, liếc mắt nhìn về căn điếm. Dường như ông đã cảm thấy điều gì đó bất thường. Khẽ lấy tay quệt miệng ông nói. Tôi không sao, sáng nay đi ăn sáng về thì gặp thằng Tít. Tôi ăn mấy bát tiết canh cho nên là nôn ra màu đỏ vậy thôi. Chứ không phải là ho lao hay là nôn ra máu như mọi người tưởng tượng đâu. Bệnh ý của tôi khỏi lâu rồi. Mọi người liền cười ồ cả lên, cơ mà cũng chẳng hiểu lý do vì sao mà ông Vịnh lại nôn cho nên hỏi. Bác bị trúng gió hả? Già rồi lên đây gió máy, không may trúng phong hàn thì mệt lắm đấy. Gió do cái con khỉ đó. Ở bên trong cái điếm này có mùi lạ, chắc chắn là như vậy. Mùi này kinh khủng lắm, giống như mùi chuột chết, nhưng mà nồng nặc gấp ngàn vạn lần. Không tin thì các anh dí mũi vào mà ngửi. Nghe ông Vịnh nói vậy, tất cả những người dân có mặt ai nấy đều khịt khịt. Đánh hơi, chỉ có điều đứng trên đê này gió to cho nên chẳng người thích được mùi gì. Nhưng anh Tuấn, bố của thằng Tít, lúc này cũng hé mắt nhìn vào, mũi không quên đánh hơi. Đúng rồi, mùi mùi. Vừa dứt lời thì anh Tuấn cũng ôm ngực mà nôn thốc đồn tháo. Không nhìn thấy gì nhưng mà nghe như là có tiếng vo vo, giống như là tiếng đập cánh của ruồi. Chắc chắn là có vấn đề rồi. Có nên phá khóa vào không hay là báo công an? Một số người tò mò hỏi ý kiến, bởi vì liên quan đến mạng người là việc hết sức quan trọng. Ông Vịnh đưa mắt nhìn mọi người, sau đó hướng mắt về phía thằng Tít. Nó lúc này cũng đang nhìn mọi người, chẳng biểu lộ thái độ gì. Việc này thì chúng ta không xử lý được. Tốt nhất bây giờ ai đó xuống ủy ban, mời mẹ an ninh lên đây, chúng ta làm chứng. Tôi cam đoan bên trong kia là... Trời Đông Vịnh khựng lại rồi tiến về phía thằng Tít cất tiếng hỏi nó. Tít, nói cho ông biết chuyện gì đang xảy ra được không? Tại sao cháu lại biết được bên trong đó có người? Nghe ông Vịnh nói đến đây thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó. Thằng Tít ngẫm nghĩ một lát rồi nó quay về hướng pháp trường. Phía dưới kia chỉ tay, nói bằng giọng vẫn còn run rẩy. Cũng không khỏi liếc mắt nhìn về bố của mình đang đứng. Mặc dù khác nghịch ngợm nhưng không phải là nó không biết sợ bố. Chỉ là nó thông minh quá cho nên hay nghĩ ra những trò chọc ghẹo mọi người để quậy phá cho vui mà thôi. Bạn sáng cháu lùa bỏ ở đây. Bình thường bố mẹ cháu cũng dặn dò là cấm chỉ tuyệt đối không mang bò ra đây thả, bởi vì sợ ma quỷ. Chính vì vậy cho nên là cỏ ở đây mới tốt như thế. Mọi người gật gù xác nhận điều này là đúng, là bởi vì làng Mãn Châu này ai mà chả biết vị trí đó là pháp trường, là nơi xử bắn tử hình những vụ phạm tội. Cũng mới năm ngoái thôi, người ta cũng tử hình một trong phạm tội giết người ở dưới bãi cỏ kia. Nhân dân đi xem đồng còn hơn là xem hội nữa. Thậm chí cây cột rừng đứng hình chữ thập vẫn còn đang đứng sừng sững như là một sự răn đe. Những phát súng chất chúa vang lên hướng thẳng vào người bị hành hình như là muốn nhắc nhở người khác về cái giá phải trả cho những tội ác mà mình đã gây ra. Cháu thì không tin ma quỷ, cho nên ngày nào mà chả thả bò ở đây cho chúng nó ăn no nê mới về. Còn các bác thấy không, bò nhà cháu con nào bụng chẳng to như cái trống. Cháu cũng chẳng bao giờ phải cắt cỏ về dự trữ cả. Thằng Tít nói bằng một giọng điệu tự hào, mà điều này anh Tuấn bố của nó cũng xác nhận là đúng. Bởi vì ngoài nghịch ngợm ra, thằng Tít rất thông minh, nhanh nhẹn và được việc. Chỉ có điều nó nghịch quá nên đi học bị đúc mất 2 năm, cho nên 15-16 tuổi mẫn vào học lớp 7. Thế thì liên quan gì đến chuyện này? Ông Vịnh nhìn nó sốt ruột hỏi tiếp. Ông bình tĩnh đi, vội thì ông nói đi, đang nói lại cứ cắt ngang. Mà nãy ông nhìn vào trong điếm có thấy cái quần slip màu hồng giống của cô Mai đang mặc không? Thằng Tít cũng chẳng phải là dạng vừa, thế ông Vịnh nãy giờ cứ xỏ xin nó. Với lại nó cũng thấy cú vì lúc trước nó bảo không ai tin, bây giờ mới xuống lại hỏi đúng là... Nghe đến chiếc quần slip, những người đàn ông ở đây ai cũng đều bật cười. Hóa ra cái thằng Tít này hay nhìn trộm cô Mai. Tại sao nó lại biết cô Mai nhà ông Vịnh hay mặc quần màu hồng? Cơ mà điều này thì không ai dám nói, chỉ âm thầm lắc đầu cười trừ. Cơ bố thằng Tít vừa giận vừa xấu hổ, việc ấy mà nó cũng nói ra được trước bao nhiêu người thì đúng là hít hơi, còn với chẳng cái. Người bực mình nhất là ông Vịnh, bạn ấy ở dưới làng nó đã nhắc đến việc này, ông đã cố tình làm nơ. Ấy vậy mà bây giờ trước mặt của bao nhiêu người nó dám nói con Mai của ông như vậy. Như vậy thì quá là con cái nhà mất dạy. Nuốt bực vào bên trong, ông Vịnh hừ một tiếng rồi đợi nó nói tiếp. Thì cháu biết ở đây cỏ nó tốt, mà nhà cháu nuôi mấy con cho nên là muốn thả ở đây. Đứa nào mà nhăm nhăm thả cùng địa bàn thì bị cháu đuổi đi chỗ khác. Nếu mà không nghe thì cháu sẽ dọa ma chúng nó. Cho nên là chúng nó chỉ dám thả bò xuống phía bãi dưới, còn đây là địa bàn của cháu. Thằng Tin ánh mắt lém lỉnh nhìn xung quanh nơi này âm u. Cây cối tốt bao vây là bãi chuối và nương dâu. Quả thật là rất vắng vẻ, nhưng mà bù lại thì có cỏ rất tốt. Và chỉ có mỗi bò nhà nó được ăn no. Bãi dưới thì có đến vài đàn mấy chục con bò. Ngày nào mà cũng thả ra đấy, cỏ chưa kịp mọc thì đã bị lưỡi bò liếm đứt. Đúng là lưu manh, cơ mà liên quan gì đến việc này? Trời, thằng Tít dùng mình, khả năng diễn xuất của nó hết sức đạt. Mặc dù là trẻ trâu cơ mà bây giờ cũng khá là thanh niên. Giọng của nó bắt đầu trầm xuống rồi lén lút nhìn xung quanh, chỉ về phía mấy con bò nhà nó lúc này còn đang thả dưới pháp trường. Có lẽ do được ăn no cho nên đàn bò nhà nó có con nào con nấy đều rất lười nhác. Thì cũng giống như mọi ngày thì cháu thả chúng nó ở kia, sau đó cháu ngồi ở đây đọc truyện, sau đó thì ngủ đi một giấc. Nhưng mà tự nhiên lúc ấy bên tai của cháu cứ nghe tiếng động, rồi có tiếng ai đó khóc. Nhưng mà nhìn xung quanh thì lại chẳng có ai. Lấy làm lạ thì cháu mới đi tìm hiểu, thì thấy ở bên dưới pháp trường kia có 3 người, 2 nam 1 nữ. Thằng Tiết chỉ tay về phía dưới, sau đó thì ngập ngừng nói. Mà cháu cũng chẳng rõ là mơ hay thật, lúc ấy nó cứ mờ mờ ảo ảo. Thấy hình ảnh của 2 người đàn ông đánh nhau. Một người đàn ông có một con mắt bị lé kiểu là lườm rau gấp thịt. Còn người còn lại thì cháu nhìn không rõ mặt, nhưng mà thấy quen quen, có cảm giác như là người làng mình hay sao ấy. Cả 3 người đi một chiếc xe máy đỗ ở gần đây này. Thằng Tít chỉ tay về chỗ vị trí trước cửa căn điếm. Rồi người đàn bà kia đưa cho người đàn ông mắt lác một cái chai nước. Một lúc sau thì 2 người này lao vào đánh nhau. Mà nói đúng hơn là cái ông chú mắt lé kia bị 2 người kia đánh. Sau đó thì họ lôi xác của chú ấy vào trong cái điếm này. Trên ngực của chú ấy còn bị đâm mất mấy nhát dao. Cháu thấy người đàn bà kia còn cởi cả chiếc quần lót đang mặc bịt vào mồm của chú ấy. Sợ quá cháu mới mới chạy về thì gặp ông. Mày nói thế nào ấy chứ, đừng có mà lươn lẹo như thế. Tiếng của ông Vịnh chất vấn hỏi. Mặc dù hỏi là như vậy, nhưng mà trong lòng của ông cũng như tất cả mọi người ở đây đều không thể tin được những lời của nó vừa nói. Bởi vì cánh cửa của chiếc điếm này vẫn chưa được mở ra để xác thực. Điều này cũng đã quá là vô lý. Ai cũng bán tín bán nghi, ánh mắt tò mò xen lẫn sự sợ hãi hướng về căn điếm kia. Đúng lúc này thì anh thanh niên tên Son cùng với một người nữa là anh Thịnh, tổ trưởng tổ bảo vệ đi đều mang chìa khóa đến. Hiện tại thì người dân tụ tập lại quanh khu vực này khá đông. Người thì đi làm đồng, người thì đi chợ về. Thế mọi người bu lại súng đen súng đỏ, chẳng mấy chốc nơi này đất đông nghịt. Nghe thấy có chuyện lạ càng làm cho đám đông mọi người hiếu kỳ xen lẫn tò mò. Biết được nó phát hiện ra đầu tiên, mà phát hiện theo kiểu khác người, ai nấy đều nhìn về phía thằng Tít, ánh mắt đều hiếu kỳ đổ dồn về phía nó. Có tiếng thì thào bàn tán vang lên, nhất là mấy ông chơi bạc. Khéo quả này thằng bé kia được ăn lộc rồi. Cô lại thương rồi, hỏi nó xem mê mẩn con gì tối nay làm con đề. Tao xem sổ mơ thế gặp hồn ma báo mộng là cứ bạch thủ 69. Bởi vì âm dương lộn đầu, chắc cốp thì lộn thêm con 96 nữa thì đúng bài. Bà con xin ra nào, để tôi mở cửa nào. Tiếng của anh Thịnh bảo vệ cất lên sẵn sàng. Ngay lập tức mấy người đang nhòm ngó cánh cửa cũng giạt sang hai bên. Thế nhưng mà loay hoay mãi mà không mở được cánh cửa. Trần anh Thịnh lên tiếng chửi thề. Quay lạ, đây là ổ khóa mới. Có phải ổ khóa cũ đâu, ai thay ổ rồi hả? Phá thôi mọi người. Mấy cán bộ xã và bác Lan trưởng thôn cũng có mặt, bắt đầu nói phá cửa. Ngay lập tức thì mấy người lao vào hợp sức nhấc cánh cửa. Vì cánh cửa này được lắp bàn lề phía bên trong, cho nên phải mất một lúc lâu sau mới tháo được bàn lề 2 chiếc cánh cửa ra. Khi mà một bên chiếc cánh cửa mở bung thì một cảnh tượng hết sức hãi hùng đập vào mắt của mọi người. Một mùi hôi thối nồng nặc từ trong căn điếm thoát ra bên ngoài, làm một số người sợ mất mật. Ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Đám đông có không ít người nôn thốc nôn tháo tại trận. Bên trong từng là một đám ruồi nhặng, con nào con nấy to như là con ong mật, ùa ra như vỡ tổ bay đậu khắp nơi, mang theo một cái mùi oi nồng tanh tưởi cực kỳ khó diễn tả của xác chết đang trong tầm phân hủy mạnh. Lần này thì ông Vịnh tái mặt suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ, bởi vì hình ảnh bên trong căn điếm quá mức thê thảm và kinh dị. Người đàn ông chẳng tuổi ngoài 30, lưng dựa vào góc tường giáp cánh cửa, mà hướng vào bên trong bảo sao mà từ khi khe cửa nhìn vào, chẳng ai thích được gì. Lúc này trên người của anh ta đang bắt đầu vào thời kỳ phân hủy mạnh. Lớp da thịt trên người cũng bắt đầu có dấu hiệu thối rữa. Quần áo bên ngoài do bị cơ thể chèn ép cũng đã căng phồng như một quả bóng bay. Có một cảm giác lúc này chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng khiến cho nó nổ tung. Hai mắt của người này lồi ra trợn tròn trắng bệch, ở trên đầu tóc bít lại thành từng mảng, vài mệt máu khô đọng lại chảy trên làn da mặt đất thâm đen, hai tay bị trói quặt ra đằng sau. Điều kỳ quái nữa, trên miệng của người này vẫn còn một vật gì đó hồng hồng bằng vải. Chẳng biết sao nhìn cảnh tượng này, bà Mai khóc thút thít, Mới đầu một số người còn tưởng người nhà của bà ấy, nhưng mà hỏi kỹ ra thì không phải. Bởi vì bà ấy khóc vì sợ hãi, bởi vì thảm trạng của người chết quá kinh khủng. Một số người thì khẽ thở, bịt mũi lắc đầu đi ra, ai đấy mắt đều rơm rớm. Có lẽ con người là giống loài mang theo nhiều cảm tính nhất. Có thể trong giây phút nào đó người ta tức giận không kìm được bản thân, có thể chửi bới sẵn sàng đổ máu với cả người thân ruột thịt của mình. Thế nhưng mà có thể dễ dàng rơi nước mắt vì một người không quen biết. Đám đông mỗi lúc một đông hơn, người ta túm tụm bàn tán xôn xao, bởi vì sự việc này hết sức kinh khủng đối với người làng Mãn Châu. Không phải là họ chưa từng chứng kiến người chết bao giờ, bởi vì pháp trường phía bên dưới cái điếm kia cũng từng có ít nhất là bao vụ xử bắn tội phạm, là những con người sống sờ sờ bị xử tội chết vì những lỗi lầm họ đã gây ra. Âu đó cũng chính là cái giá người ta phải trả. Nhưng người ta cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, nhìn xuống vào phạm nhân bị trói gô vào cây cột hình chữ thập, cả người từ tù bị quấn bằng một cái chăn. Sau đó thì thẩm phán đọc cáo trạng rồi tuyên án. Xong đâu đó thì cho từ tù kia nói lời sau cùng. Rồi chỉ nghe những tiếng súng chát chúa vang lên. Cuối cùng thì một đồng chí thực hiện nốt phát đạn nhân đạo vào đầu của tử tù. Ai tỉnh mắt lắm mới có thể nhìn thấy được người tử tù kia gục xuống. Vậy là chấm hết toàn bộ cuộc đời của tử tù này, họ sẽ phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Nhưng hình ảnh đó mang đậm tính chất thị phạm răn đe rất lớn. Có không ít người sau khi chứng kiến sự bắn về bị ám ảnh, sợ hãi mất ngủ hàng tuần trời. Nhưng việc đó khác hoàn toàn với việc chứng kiến người chết đang phân hủy, sờ sờ trước mặt của mình lúc này. Chẳng biết ai đó đốt nhang, tường bó nhang cắm xuống từ ngoài vào trong điếm. Khói màu xám xanh bốc lên nghi ngút, bay lờ lững cuộn tròn. Mùi nhang lẫn mùi từ khí quyện vào nhau, làm cho không khí đặc quánh, tạo thành một thứ mùi kinh khủng khó tả. Chẳng ai để ý lúc này thằng Tít nó đang lặng lặng ngồi ở phía sau căn điếm, rồi bất chợt khóc tu tu, gương mặt đỏ ửng như đã uống rượu, chân tay lạnh toát mồ hôi vã ra như tắm. Nó bắt đầu lăn lộn điệu bộ giống như đau đớn lắm. Nó ngước đôi mắt vằn vện lên từng tia máu đỏ, gương mặt cũng đang có biểu hiện kích động vô cùng kỳ quái. Miệng của nó u ớ phát ra những tiếng kêu vô nghĩa, làm cho những người ngồi xung quanh bắt đầu phải chú ý. Tôi đau lắm, cứu tôi. Biểu hiện lạ của thằng Tít ngay lập tức bố nó phát hiện ra. Anh Tuấn liền lắc mạnh vai của con rồi nói, Tít, con sao thế này? Nó liền trợn mắt lên nhìn chừng chừng bố nó rồi gắn lên từng tiếng. Cút, ai bố con gì với mày? Mày biết bố mày là ai không mà xưng bố với bố mày? Quát xong thì thằng Tít lại khóc tu tu, đứng ngay rất là kỳ quái. Nhất là đôi mắt của nó nhìn Tuấn mang theo một vẻ gì đó thù hận rất lớn, khiến cho Tuấn cũng cảm thấy chột dạ khó hiểu. Câu nói này của thằng Tít làm cho ông Vịnh đứng gần đó bật cười. Anh Tuấn ngớ người ra bởi vì chưa bao giờ thấy thằng con của mình láo liếu như vậy. Nó còn dám xưng cả bố với bố nó, rồi gọi mày tao, đúng là cái thằng này phải đập. Con nhà bố láo mất dạy, lẽ nào thằng này bị điên? Anh Tuấn liền gắt lên. Mày dám xưng với cả bố mày như thế hả? Con cái nhà mày về thì tao đập chết mẹ mày. Đập đi, đập đi, đập chỗ này nhiều máu này. Thằng Tít đáp lại lời của anh Tuấn rồi nó dương cặp mắt ếch lên nhìn bố của mình, sau đó chỉ vào đầu của mình nói lớn. Chỉ nó ngồi phịch xuống đất này tay cứ vỗ bồm bộp xuống vệ cỏ, sau đó thì lăn lộn khóc lóc thảm thiết. Ở cái thằng này mày bị sao như vậy, đi về, mẹ mày cái con này. Những người xung quanh liền bắt đầu súng lại bàn tán chỉ trỏ, nhưng mà cũng chẳng ai hiểu gì đang diễn ra ở đây. Anh Tuấn đang định kéo tay thằng Tít lên định bồng ra về dạy dỗ cho nó một trận, đúng lúc này ông Vịnh liền ngăn lại rồi nói, anh Tuấn bình tĩnh đi, thằng Tít nó biểu hiện như thế này có thể là dấu hiệu của vong nhập, đừng có làm quá lên, để tôi xử lý cho vụ này tôi làm được. Dứt lời thì ông Vịnh liền tiến lại gần thằng Tít, chầm lấy một nén nhang rồi cắm mạnh xuống vị trí của nó. Bắt đầu ngồi xổm đối diện với thằng Tít, sau đó thì khẽ khàng hắng lên mấy cái, rồi hỏi bằng một cái giọng nhẹ nhàng. Có phải Vong là người trong cái điếm kia không? Có gì thì Vong nói với chúng tôi giúp được gì chúng tôi giúp, oan khuất hay gì gì đó thì hãy mở lời ra. Thằng Tít ngẩng mặt lên nhìn ông Vịnh, trong đôi mắt của nó lúc này đỏ rực, giống như kiểu có một lớp máu đang bao phủ bên ngoài. Điều này làm cho ông Vịnh cũng giật mình. Chỉ có điều ông Vịnh cũng là một người sống lâu lên lão làng, cho nên có sự lịch duyệt điềm đạm của một người từng trải. Ông cũng tham gia mấy cuộc kháng chiến, sau đó giải ngũ về quê, từng chứng kiến bao sự lạ lùng mà theo lẽ thường cũng chẳng biết giải thích như thế nào. Với lại bố của ông Vịnh ngày xưa là một thầy cúng có tiếng, cho nên những chuyện ma tà quỷ thần như vậy, nếu người thường thì sẽ sợ hãi, nhưng với ông thì chỉ coi là bình thường. Ngay lập tức cậu nói định như lần định vong được ông áp dụng triệt để. Sao nào? Vong bình tĩnh nghe tôi nói đây. Có phải là vong bị hàm oan không? Nói đi xem có giúp được gì không? Thằng Tít không trả lời mà hít hít cái mũi. Nó thàm làm há miệng ra đớp lấy những khói hương đang bay lượn đờ trước mặt. Nhưng ánh mắt thì đỏ rực ẩn chứa sự hoang mang tột độ. Thơm thế, đây là gì mà ngon vậy? Mà sao ở đây đông người thế này? Nói rồi thằng Tít bắt đầu khoanh chân xếp bằng, sau đó cả cơ thể của nó như nghiêng ngả gật gù, mồm miệng méo sạch, hai mắt khép hờ đung đưa. Nói ra câu nói này làm cho đám đông bất chợt xôn xao. Lúc này anh Tuấn mới đứng lên nói mọi người giãn ra để cho nó có chút không khí. Đây là hương trầm loại đặc biệt, nhãn hiệu 3 chữ A được sản xuất ở... Ông Vịnh liếc mắt nhìn cái vỏ giấy đựng hương vừa châm đang vứt ở góc tường phía chân điếm, có in mấy dòng chữ màu vàng rồi đáp. Thằng Tít liền gật gù, tốt, thơm lắm, dễ chịu, còn không châm nữa đi. Hiểu ý anh Tuấn, bố của thằng Tít nhanh chóng châm thêm 7 quen nữa định cắm xuống trước mặt. Nhưng ông Vịnh liền giơ tay cầm lấy rồi hô hô trước mặt của thằng Tít. Vòng nói đi, cần chúng tôi giúp gì nào? Ngay đến đây thằng Tít cười lên khùng khục, xong lại khóc rưng rức nhưng mang theo vẻ ai oán. Tôi bị chúng nó hại chết, tôi phải báo thù. Chúng nó khốn nạn, chúng nó. Thằng Tít nó bất ngờ đập đầu xuống đất, có lẽ do quá tức giận cho nên hành động hơi khó hiểu. Cũng may là ở tư thế ngồi khoanh chân, với lại lúc này vị trí đang trên thảm cỏ cho nên không làm cho nó bị thương, trên trán chỉ hơi đỏ một chút. Anh Tuấn thì xót con hướng ánh mắt nhìn về ông Vịnh cầu cứu. Ông Vịnh cũng hiểu được điều này cho nên liền xua tay, ý bảo không phải lo, mọi chuyện tôi sẽ xử lý. Ông Vịnh liền bảo ai đó đưa bao thuốc rồi châm một điếu thuốc đưa cho thằng Tít hút. Thằng Tít chưa bao giờ hút thuốc lá ấy vậy mà đốt như đúng rồi. Xít vào thở ra, từ khói xám đục chứ không phải là giống như mấy đứa trẻ con hút ngậm trong khoang miệng. Nó rít liên tục hết điếu này đến điếu khác, thậm chí là còn rất hẳn đầu lập điếu ra mà hút lấy hút để, giống như là một con nghiện thực sự. Ông Vịnh có lẽ là người từng trải cho nên thấm nhuần câu nói nịnh như lần định vong. Mọi chuyện rất từ tốn nhẹ nhàng, hỏi cứ rất đều đều. Chúng nó tại sao lại hại Vong? Vong có thủ oán gì? Đừng khóc ngoan, Vong bây giờ cần gì không? Thủ oán? Thằng Lãnh còn liễu chúng nó là lũ khốn nạn. Chúng nó lén lút cặp kè nhau, sau đó thì hại chết tôi. Tin bạn mất vợ mà. Từ tay tôi sao phải giết chết quân mèo mà gà đồng này, quân chó đẻ, quân khốn nạn. Lãnh với Liễu nào có phải là ông im đi, đừng có hỏi nhiều. Tôi thấy thằng bé này nó hợp với tôi cho nên mượn tạm thân xác nó lên kể tí chuyện thôi. Không ai làm hại nó đâu mà cứ sồn sồn lên như vậy. Cái gì thế này, chở mặt còn hơn cả chở bánh trắng. Phong này có vẻ lúc còn sống điêu manh cục xúc, lại chết trẻ và oán ức cho nên mới có những hành động, lời nói khó đoán trước được như vậy. Ông Vịnh tức lắm cơ mà lúc này không thấy Vong kia có ý định làm hại thằng Tít, cho nên ông vẫn nhẹ nhàng. Vong có phải là người vùng này không? Sao mà ta thấy Vong nói sành sỏi vậy? Phát đâm chuẩn thế không bị ngọng hả? Ông Vịnh thấy làm lạ là bởi vì ông ở đây lâu năm, dân Hưng Yên mạn mãn châu này, chẳng hiểu sao mà bị nói ngọng tiếng lờ đờ, rồi thì dấu hỏi và dấu ngã, ngay cả thằng Tít cũng không ngoại lệ. Nhưng ông để ý qua cách nói chuyện thì lúc này lại rất chuẩn, không có từ nào phát âm sai. Tôi là người miền Trung, cơ mà gia đình tôi chẳng còn ai, xin mọi người cũng đừng báo tin về quê làm gì cho mất công. Bố mẹ tôi cũng đã mất lâu rồi, hai người từ mặt không nhận tôi nữa. Trẻ thằng Tít bắt đầu đưa tay lên gãi người, sau đó thì liên tục vuốt mũi rồi ngáp liên tục, điều bộ giống hệt như là bác lác lúc còn lên cơn bật thuốc. Trước ánh mắt tò mò của bao nhiêu người, thằng Tít rằng lấy bó hương của ông Vịnh, sau đó thì dí một bên mũi của mình lại, rồi giống như là hồi còn sống, gã vẫn hay hít ke vậy. Chắc gã vẫn giữ thói quen, hoặc là có thể bác lác nghiện ngập nặng quá, cho nên khi nhập hồn vào thằng Tít thì vẫn còn giữ thói quen như vậy. Phong làm gì vậy? Mấy tay dân chơi ở làng Mãn Châu nhìn thấy vậy thì liền chỉ trỏ, rồi có tên liền lên tiếng ra vẻ cười cợt nói với nhau. Đúng là Trần sao âm vậy, nghiện rồi thì đến chết vẫn không cai được. Nhìn biểu hiện của thằng cu kia, miệng mồm nó còn tròn vo thế kia, thì hút hít chắc là kinh lắm. Ít nhất thì cũng phải thi đấu cho đội tuyển Real Madrid từ rất lâu rồi. Không khéo là đang đầu quân cho câu lạc bộ Chester United rồi cũng nên. Mất bao nhiêu tiền mới nghiện được, bây giờ mà bỏ thì chả phải là phí lắm sao. Thôi thì chúng mày cứ chơi đi, chơi thật lực vào. Cơ mà những lời của thằng Tít chẳng biết có nghe thiết hay không, thế nhưng mà nó chẳng phản ứng gì, chỉ chăm chú hít hương, điều bộ khá là khôi hài. Vong còn gì muốn nói với chúng tôi không? Chúng tôi có thể giúp được gì cho Vong nào cứ yên tâm. Làm việc ác thì gặp ác, quả báo sẽ đến sớm thôi. Bây giờ thì xin Vong hãy xuất ra, kẻo thằng bé nó không chịu được, nó còn nhỏ quá. Nhỏ gì nó, thằng oát con này lưu manh lắm. Lúc trước nó còn dám dọa ma cả ta, tha cho nó lần này lêu lao. Thằng Tít bấy giờ mới bắt đầu lắc lư liên tục rồi bắt đầu ngã chúi đầu về phía trước, báo hiệu rằng vong hồn kia đã xuất ra khỏi cơ thể. Chưa kịp nói ra ai là kẻ đang hại chết mình thì đã xuất. Chẳng ai biết được ngay ở trên nóc điếm này có một con chim màu đen rất lớn, cũng vừa vỗ cánh bay bay phành phạch về hướng rặng tre đối diện. Con chim to lớn kỳ lạ chẳng biết nó đứng đấy từ bao giờ, bỗng nhiên gây ra tiếng động lớn, làm cho không ít người cảm thấy hoảng sợ. Điều này quá mức tưởng tượng của họ, nhất là những người yếu bóng vía cho rằng trong vụ án này có rất nhiều điều kỳ quái. Ông Vịnh ngồi gần đấy nhất đã đỡ được thằng Tít, sau đó thì dục mọi người mang rượu gừng và dầu gió ra xoa vào thái dương và hai lòng bàn tay bàn chân cho nó. Một lúc sau thì nó mở mắt ra, ánh mắt mềm màn ngơ ngác không hiểu gì và cũng chẳng nhớ chuyện gì đang xảy ra. Hai tay ôm lấy đầu biểu hiện cho việc rất mệt mỏi. Nhưng có điều kỳ lạ là đôi mắt của nó không còn được đỏ rực như hồi nãy nữa, cơ mà trong trẻo như bình thường. Tít, phải Tít của mẹ không? Con có làm sao không? Chị mày bấy giờ mới chạy vào nghe dân làng báo tin rằng con trai của mình có biểu hiện lạ, giống như là ma nhập ở trên chỗ pháp trường, thì chị hốt hoảng bỏ giờ công việc ở nhà chạy lên. Lúc lên đến nơi thì thằng Tít đã bình thường trở lại. Nhìn thấy nó lúc này vẫn ôm đầu cho nên là không khỏi lo lắng cất tiếng. Mẹ, con không sao, cho con ngụm nước. Nó đáp lời rồi ho lên sặc sụa. Cảm thấy trong mồm của mình có cái gì đó khó chịu, đặc biệt là khát nước giống như ai đó dùng khói mà đốt vậy. Bạn ấy nó bị hồn ma của tên Bắc Lắc nhập vào, hút thuốc rồi ngửi nhang liên tục, làm cho nó bây giờ thấy cổ họng khô khốc nóng ran như muốn đốt cháy vậy. Một lúc sau thì nó tỉnh táo lại, lén lút đưa mắt nhìn về bên trong căn điếm. Lúc này thì đã có công an chính quy, họ mặc quần áo màu xanh lá mạ, đang chuẩn bị làm công tác khám nghiệm hiện trường. Nhìn họ khác hẳn so với mấy công an xã hay là dân quân tự vệ. Ai nấy đều tỏ ra nghiêm trọng bởi vì đây là một vụ trọng án, thi thể đã chết được gần chục ngày, đang trong quá trình phân hủy mạnh. Mấy đồng chí công an bắt đầu bảo người dân hiếu kỳ gần đó tránh ra để bên pháp y làm nhiệm vụ khám nghiệm tử thi. Trên người của người đàn ông xấu số này chẳng có giấy tờ tùy thân gì cả. Ban đầu mọi người nhận định là sẽ bị giết hại ở chỗ khác rồi mang đến đây để phi tang. Nạn nhân bị chết vì bị vật cứng đập vỡ sọ. Đầu mối duy nhất là chiếc quần lót màu hồng của nữ giới bịt vào miệng, có lẽ là để ép nạn nhân không kêu cứu được. Tất cả những hình ảnh trên đúng hoàn toàn với những gì mà thằng Tít nó đã kể với ông Vịnh và anh Tuấn cùng mấy người khác. Ai nấy đều ngạc nhiên tột độ, cứ như kiểu nó được áp nhãn vậy, rất khó giải thích. Chỉ có một điều là thằng Tít lúc này được một số thành phần nghiện cờ bạc tôn sùng là cậu Tít, thậm chí là còn dình cả tiết đi đái, xem nó có hình gì để mà luận số đề. Danh tiếng của cậu bé bỗng chốc nổi lên như cồn. Trở lại với cặp đôi Lãnh Nghiện và Liễu Phò, sau khi giết chết Bắc Lác thì cặp đôi trai tứ chiếng gái giang hồ này như lột xác. Lãnh bây giờ thì chất chơi lắm, quần ga áo bay mũ cối tàu, thuốc lá thì hút toàn loại 3 con 5, đi đầu cũng đèo ả nhân tình trên chiếc xe win nhập mới cáu cảnh. Liễu thì bỏ nghề cũ cùng với Lãnh bây giờ làm ngân hàng cấp tiền cho các con bạc, có nghĩa là bơm tiền cho các con bạc rồi cắt phế luôn tại chỗ. Một số người quen cũ của hai kẻ này ngạc nhiên bởi vì chẳng hiểu sao mà một thằng nghiện lòi mắt ra với một con phò sắp hít đát, cả bài trùng này có thể kiếm đâu ra lắm tiền như vậy. Nào là xe đẹp, quần áo đẹp, ăn trắng mặc trơn, trang sức đắt tiền. Chỉ duy nhất có 3 người biết, nhưng một kẻ bây giờ đã im lặng vĩnh viễn. 2 người còn lại chính là Lãnh và Liễu, mà 2 kẻ này thì dại gì chúc nói ra. Mọi người nghi ngờ thì cứ nghi ngờ vậy thôi, còn cũng chẳng ai thèm quan tâm và muốn dây dưa gì với chúng. Số là sau ngày Bắc Lắc ra tù, bữa ấy có bác Liễu và Lãnh cả 3 đang ngồi nhậu. Bác thì suy nghĩ đơn giản, các không thể ngờ được rằng người anh xã hội của mình đã lén đâm sau lưng, cặp kè với vợ hờ của mình. Và lúc này đây, gã lại bị thằng anh đốn mặt này dựa vào chỗ chết vĩnh viễn. Lãnh Nghiện biết được khả năng phá két của tên đàn em mình cho nên đã rủ dê lôi kéo. Chúc mừng chú đã ra ngoài tái hòa nhập cộng đồng. Cảm ơn em vì tất cả. Nào cạn ly. Lãnh Nghiện nhìn về phía của Liễu. Lúc này ả đang ngồi rát rằn với Bắc Lác lẳng lơ, hiện hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Bây giờ thì Bắc Lác đã đi tù về rồi cho nên cả hai chẳng còn dám công khai như trước. Nếu muốn giữ mối quan hệ này, chỉ có điều Lãnh Nghiện là một kẻ có giá tầm rất lớn. Nhìn thấy thái độ của Liễu với Bắc Lác như vậy, ánh mắt của gã bỗng hiện lên một tia ác độc. Nếu không vì khả năng phá khóa của Bắc Lác thì gã đã xử tên này lâu rồi. Nhưng như vậy thì gã sẽ chẳng được gì. Bây giờ mới là dùng đến thằng Bắc Lác. Anh Lãnh, cảm ơn anh thời gian qua đã lên trại thăm em. Nếu không có anh và Liễu thì e là môi trường tù tội nó vất vả lắm. Với sức khỏe của em lúc đó thì e là... Thôi, anh em trong nhà, việc gì chú phải câu nệ. Uống cả ly này đi, anh có vụ này ngay. Xong vụ này ba anh em chúng ta đổi đời. Anh với chú đủ ăn đủ hút, vợ của chú chẳng phải vất vả nữa. Bắc Lắc nghe đến tiền thì sáng mắt ra. Với 2 kẻ nghiện ngập chơi bời như Lãnh và Bắc thì ở bất cứ môi trường nào cũng vậy, tiền luôn luôn là kim chỉ nam, chẳng bao giờ là đủ. Vấn đề chúng quan tâm lớn nhất là làm thế nào để có tiền hút hít, chích choác tiêu xài. Huống chi là 2 tên này so sánh về tên tuổi hay gì đó trong giới giang hồ thì chỉ là cùng đinh mặt hạng. Chính vì vậy mà chúng sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội, mọi cách để có tiền. Vụ gì anh? Nếu đúng như vậy thì thật là em sẽ làm. Lãnh Nghiện trước đó đã tìm hiểu và biết được ở quê mình có một nhà rất giàu. Đó là nhà của lão Bính Thọt, một đại gia đúng nghĩa. Lão sống một thân một mình, gã cùng với lại Bắc Lác sẽ lấy cặp hết số vàng bạc tiền của nhà lão. Với khả năng của Bắc Lác thì gã không tin là không mở được cái két sắt của nhà lão Bính. Và quả như những gì mà Lãnh Nghiện toan tính, hôm sau chúng bắt tay vào thực hiện âm mưu ngay. Cả 3 tên vòng về làng Mãn Châu từ Gia Lâm mà về quê theo trục đường tỉnh lộ 19A thì cũng chỉ hơn 30 cây số. Đi xe máy chỉ khoảng hơn tiếng đồng hồ. Chiếc xe máy cúp 81 được giấu ở cạnh điếm, Liễu ở trên này trông xe, còn đầu Bóc vào Lãnh hai tên đeo khẩu trang đi xuống. Không ngoài dự đoán của mình, lão Bính Thọt xưa nay rất cẩn thận. Vàng bạc tiền mặt chất như núi ở trong chiếc két đặt ở trong phòng ngủ của mình. 2 tên bật tường lèn vào bên trong đánh thuốc mê. Cứ may là lão Bính Thọt vì bị dính thuốc mê cho nên ngủ không biết gì cả. Chứ với dã tâm của 2 kẻ như Bắc và Lãnh thì nếu như chống cự chỉ e là tính mạng cũng chẳng giữ được, huống chi là tiền vàng. Sau khi cũng sạch số tiền vàng, 2 tên theo con đường cũ trở ra, lên đến điếm hồ đê gặp Liễu. Trên bờ đê thì rất vắng vẻ, không có bóng người qua lại. Vất huỳnh cái bao tài tiền vàng xuống dưới đất, 2 tên trong lòng đều có những dự định riêng. Bác Lác thì ngây thơ nhất, dự tính số tiền vàng trên sẽ chia đều ra làm 3. Vợ chồng của gã hai phần còn Lãnh một phần. Nhưng mà mọi chuyện lại theo hướng ngược lại. Liễu và Lãnh đã tính toán trước khi mà Bắc ở trong tù. Với lại bao nhiêu năm nay Lãnh với ả đã nảy sinh tình cảm. Bây giờ làm sao mà có thể chia số tiền ra như vậy? Hai bên đã có những mâu thuẫn. Liễu thấy tình hình có vẻ căng thẳng rồi đưa cho hai người hai chai nước lọc rồi bảo: "Hai anh bình tĩnh đi, mọi chuyện đâu có cách giải quyết. Không phải vì số tiền này mà chúng ta tân tàn lẫn nhau. Hai uống nước đi, uống vào cho hạ hóa. Nếu không thì em cũng không nhận phần của em được chứ?" Hai chai nước lọc đưa cho Bắc và Lãnh, nhưng Lãnh nghiện thì vốn là một tên ma cô lưu manh có thừa. Mặc dù đã bàn tính với Liễu từ trước, nhưng chai nước lọc gã vẫn không dám uống, bởi vì gã sợ à sẽ đâm sau lưng của mình. Còn Bắc Lắc thì không quá như gã, nước một hơi cạn sạch chai nước. Chỉ một lúc sau thì mắt của gã đã tối sầm lại, sau đó thì kết quả là gã đã bị sát hại. Và đúng như là những gì Lãnh nghiện tính toán, nếu như hôm đó mà chai nước Liễu đưa cho gã mà uống thì kết cục cũng giống như tên Bắc Lắc. Vì lờ đồ bắt canh chua, anh em xương máu cũng thua cái lờ. Chai nước đó đã được Lãnh âm thầm giấu đi để kiểm tra. Nhìn con chó Phúc mà Liễu nuôi đã chết lăn quay ra khi mà nó uống chai nước, gã đã âm thầm tính toán, cũng muốn loại trừ luôn con đàn bà nham hiểm này ra khỏi cuộc chơi tay ba. "Anh ơi, nay đen quá, mấy chục lượng vàng hôm trước bay gần hết rồi. Anh xem thế nào lấy thêm đi. Chẳng biết có phải chúng mình gặp thợ hay không mà rõ ràng như là bịp vậy." Liễu nhìn Lãnh tỏ ra bực dọc cáu bẩn. Hôm nay ả và gã chồng hờ lên sới bị thua mất mấy chục cây vàng. Chỉ có điều là số lượng vàng từ vụ trộm của nhà lão đại gia Bính Thọt quá nhiều, cho nên cũng không mấy sót. Chỉ có điều nếu cứ như vậy thì cũng chẳng trụ được bao lâu. "Đánh kiểu của em có mật tiền tấn. Em nên nhớ đánh bạc nó cũng như làm ăn vậy. Đều có phải có sự tính toán, đừng có mà đánh theo cảm tính thua là phải." Lãnh nghiện cũng bực mình. Dạo này cô à vợ ngờ có vẻ như hơi mạnh tay quá thì phải. Tiền chùa có khác, nhưng kiểu chơi ngu thế này thì chết có mà tiền tấn. Nghe thấy Lãnh tỏ tiếng với mình, à bắt đầu thu thít ấm ức. Điều bộ là lơi óng nghẹo rồi nói: "Bảo yêu mình, bảo thương mình, mà cả đời chăm sóc cho mình, không làm cho mình buồn thế mà bây giờ chửi mình. Vậy là không yêu mình rồi. Chia tay đi. Số vàng còn lại chia đôi. Tôi và anh chia tay, đừng ai nấy đi. Anh giờ chán tôi rồi, tôi cũng chán anh. Vậy thì giải quyết dứt điểm đi." "Cái gì?" Lãnh vốn đã điền máu sẵn, lại luôn đề phòng à về cái vụ chai nước có chất độc bên trong. Thêm vụ đánh bạc thua này nữa thì đúng là bao nhiêu uất ức dồn nén, bây giờ nó đã phát tác. "Chia tay này, này thì chia tay này. Bố mày cho mày chia tay này, con phò lão này. Này thì giải quyết dứt điểm này. Còn đĩ mày tưởng mày qua mặt được tao hả? Đồ ăn cháo đã bắt. Này bố sẽ giải quyết dứt điểm với mày." Cá liền gằn giọng nói ra từng chữ. Giọng nói khàn đục biểu lộ cho sự tức giận đến cực điểm. Mỗi một chữ này là một cú đấm đá của Lãnh dành cho Liễu. Cô ả bất ngờ và thấy sốc trước sự hung hăng của Lãnh. Muốn chạy trốn nhưng cánh cửa đã chốt lại từ bao giờ. Hiện tại ả đã bị dồn vào trong góc tường, nơi gần với bàn bếp của căn phòng trọ sập sệ này. Công chính là căn nhà thuê mà ngày trước ả cùng với Bắc Lắc đã từng sinh sống. Em chỉ nói đùa thôi, anh làm gì mà đánh em đau như vậy?" "Đau lần sau nó mới chữa, mày con phò mày thích trở mặt đúng không?" Lãnh nghiện từng bước tiến lại phía ả, về vóc dáng cao lênh khênh, gương mặt dữ tợn. Cô gã xăm hình những gương mặt quỷ dị. Nhìn Lãnh chẳng khác gì những tên đầu gấu đầu mèo dân anh chị xã hội chuyên đi thu họ là mấy. "Còn đĩ, mày đã bất nhân đừng trách tao bất nghĩa. Đây là cái giá của việc mày phản bội tao." Nghe đến đây Liễu thoáng giật mình, thế nhưng mà vẫn ngoan cố cự cãi. Trên gương mặt xinh đẹp cũng đỏ ửng những vết thương do Lãnh gây ra. "Phản bội em phản bội gì anh? Còn mẹ mày nữa, phò mãi mãi chỉ là phò thôi. Tao thấy hối hận khi đã từng tin tưởng mày. Người ta bảo lấy phò về làm vợ chứ không ai lấy vợ về để đi làm phò. Mày cũng tin tưởng mà. Vì tao biết tao cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng mày là con đàn bà nham hiểm thủ đoạn." Hắc cười lớn gằn lên từng tiếng rất dữ tợn, làm cho ả Liễu lúc này mới cảm thấy sợ hãi. "Mày còn nhớ cái hai chai nước suối lúc ở cái điếm làng Mãn Châu không? Con chó Phúc yêu quý của mày á, tao, chính tao giết nó bằng thứ nước trong cái chai đó. Bất ngờ lắm phải không? Tao vẫn nghi ngờ mày cho nên không uống chai nước đó. Nếu như mà tao uống chai đó thì kết cục là tao và thằng Bắc đều giống nhau phải không? Liệu bây giờ mày còn gì để nói không? Biết được mọi kế hoạch của mình đã không mang lại kết quả gì, bây giờ thì đã bị bại lộ. Vô Liễu là một ả có tham vọng biết là mình sẽ chẳng bao giờ có tương lai tốt đẹp nếu cứ bám lấy theo hai thằng nghiện này. Nhưng mà vì sợ hãi và cũng phần vì chịu sự ràng buộc của chúng, với lại suy cho cùng cuộc đời của ả cũng chẳng còn gì để mất. Nhưng mà thật bất ngờ khi mà phi vụ làm ăn của Lãnh và Bắc mang về số tiền vàng quá lớn. Lòng tham chính là lòng tham đã làm cho ả phải trả giá. Ả muốn một mình ngắm trọn số vàng kia và âm thầm lén thả thuốc độc vào hai chai nước. Mặc dù trước đó Lãnh đã dặn ả chỉ đưa thuốc độc vào chai đã đánh dấu đưa cho Bắc Lác uống mà thôi. Lãnh, ta không còn gì để nói, mày nham hiểm hơn tao tưởng, mày là một con cáo già. Vừa dứt lời thì Liễu liền lao lên, con dao gọt hoa quả trên tay của ả vung ra hướng ngực của Lãnh vùng tới. Thế nhưng như đoán được tình hình, Lãnh lập tức lách qua một bên, gạt chân ngáng ả. Mất đà, Liễu đổ gục xuống con dao nhọn cầm trên tay, bằng một cách khó hiểu đã đâm xuyên qua ngực của ả. Cơ thể của ả liền giãy lên vài cái, rồi Liễu gục xuống thất thở, máu tươi theo con dao mà chảy ra linh láng. Chết con mẹ mày đi, tại mày mà tao trở nên như vậy. Gã như là phát điên, hai mắt đục ngầu đỏ lòm, cúi xuống rút con dao ra, sau đó lật ngửa Liễu lên, lau máu dính trên con dao vào hai má của Liễu. Đúng lúc này thì ánh điện nhấp nháy liên tục. Lãnh bất ngờ bởi vì có cảm giác khác lạ, giống như có ai đó đang theo dõi mình vậy. Cúi xuống nhìn thấy dường như con mắt của ả giống như đang trần trừng nhìn gã, khiến cho Lãnh không khỏi giật mình. Không dám nhìn vào đôi mắt mà đã có thời gian dài cả đất bị chìm đắm ở trong đó. Nhưng bây giờ thì sao? Đôi mắt vẫn còn đang trợn trừng nhìn gã như ai oán, như tức giận và đau đớn. Cảm giác này kỳ quái khó hiểu. Quay ngoắt ra nhìn cửa phòng bên ngoài cửa đóng kín. Có tiếng gõ cửa vang lên. Lãnh ngay lập tức kéo sắt của Liễu vào trong nhà vệ sinh, sau đó khép lại. Vết máu trong phòng cũng được gã lấy rẻ lau chân gần đó đậy tạm lên. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Ai đó, đêm hôm gọi gì? Tiền nhà đóng cả năm rồi cơ mà. Không có tiếng đáp lời, Lãnh bực mình gắt lên. Gõ cửa thì chỉ có mỗi con mụ chủ nhà xấu tính mà thôi. Chẳng có lý do gì mà mụ ta lại đến giờ này cả. Mà dân khu vực này thuê trọ thì gã chẳng quan hệ gì với đứa nào. Nói đúng hơn là người ta ngại va chạm, bởi vì hình dáng hung dữ xăm trổ vằn vện của gã. Gọi cái gì gọi lắm thế? Gã ngay lập tức lao ra mở chốt cửa. Cánh cửa mở bung ra, một luồng gió lạnh bất ngờ ùa vào, làm cho gã cảm thấy lạnh lẽo đến mức rùng mình run rẩy. Ngay lập tức gã đóng sầm cửa lại để ngăn gió lùa vào. Quái gì mà tháng 7 nóng như thiêu mà tự nhiên có cơn gió lạnh vậy? Rõ ràng nãy giờ vẫn còn chưa chơi mà sao lại có ảo giác? Gã lại mở hé hé cửa ra, nhòm vào vị trí bàn nãy. Gã thấy một thứ gì đó kỳ dị. Đó chính là con chim màu đen to lớn, đôi mắt đỏ rực mang theo sát khí đang đậu ở nóc nhà đối diện. Nếu như có những người dân làng Mãn Châu ở đây thì sẽ nhận ra được nó chính là con chim đã đậu trên nóc cây điếm hộ đi. Nhưng lúc này chẳng hiểu sao gã lại trông thấy con chim ấy ở đây. Liền lấy hết sức bình sinh lao ra hẳn ngoài cổng để nhòm ngó, quang cảnh vắng lặng như tờ. Cả lấy làm khó hiểu liền quay trở về phòng chốt cửa lại, mục đích muốn phi tang xác chết của Liễu. Nếu để xác của ả ta ở đây chắc chắn sẽ bị lộ. Đúng lúc này thì chiếc bóng điện sợi đốt đỏ quạch chớp lên liên hồi rồi tắt đi hẳn. Đôi mắt của gã đang quen với ánh sáng đột nhiên lúc này bất ngờ tối om, làm cho gã không khỏi thấy giật mình, tâm lý rơi vào trong hoảng loạn. Chiếc bật lửa khỏi trong người đã bật lên. Lãnh liền chạy lại chỗ khe tường, lật lại miếng giấy dán tường ra. Ở phía sau đó có một viên gạch hơi khác so với những viên còn lại. Nếu không kiểm tra kỹ thì có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây chính là vị trí mà Lãnh đã giấu ma túy. Nghĩ mình bị ảo giác do đói thuốc, Lạnh lấy ra một bịch ni lông, sau đó đổ ra giấy bạc châm lửa hít. Nhưng hôm nay kỳ quái, gã đã đốt hết rất nhiều thứ bột màu trắng mà chẳng có một cảm giác gì cả. Số thuốc kia là Lãnh tự mua dự trữ. Ngày trước chưa có tiền thì gã phải ăn dè hà tiện, nhưng bây giờ khi mà có tiền thì khác, gã mua cả bịch về chơi dần. Khi mà hít đến làn cuối cùng, cả gương mặt gã méo sạch, đất trời quay đảo, rồi đồng tử cứ giãn dần, gã sốc thuốc mà chết. Trước khi chết, gã còn lờ mờ nhận ra được trong bóng tối có một đôi mắt đỏ rực đang nhìn mình chằm chằm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.